Chương 87, đưa ngươi một cái hưu chữ. Ngươi làm càn mộc uyển nhu còn chưa nói chuyện, Ngô Khiên lại trước một bước giận dữ mắng mỏ Khương Ly. Bất quá là một giới nữ nô, tại huyện chủ trước mặt, có tư cách gì nói chuyện ngươi mới làm càn? Đây chính là ta Lục thị phủ đệ, thiếu chủ nhà ta cũng còn không nói gì, cái nào cho phép ngoại lai chó tại cái này sủa loạn lại cuồng vọng, liền đem ngươi đánh đi ra. Khương Ly ánh mắt đột nhiên sắc bén, tựa như phong mang ánh mắt quăng về phía Ngô Khiên. Ngươi Ngô Khiên chưa hề nhận làm nhục như vậy. Xúc động phẫn nộ phía dưới, thình lình phóng thích hồn lực. Ngô Khiên tu vi là linh tướng cấp 9 đỉnh phong, cách linh xoáy cũng chỉ là một đường xa. Lúc này, hắn dưới sự phẫn nộ, phóng thích hồn lực, vô hình ngang ngược lực lượng, lập tức như vòng xoáy đồng dạng từ trên người hắn phát ra, đem bốn phía cái bàn hóa thành bột, phiêu tán ở không trung. Lao cẩu ước hiếp ta Lục thị không người. Khương Ly không sợ Ngô Khiên khí thế, bước về phía trước một bước. Làm nàng bước chân phóng ra nháy mắt, trên người nàng khí thế cũng đột nhiên bộc phát, liệt thiên tê giác hư ảnh, ở sau lưng nàng như ẩn như hiện. Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập truyền đến hiển nhiên, nơi này biến cố, kinh động Lục phủ hộ vệ. Người nào tại ta Lục thị dương oai một tiếng uy uống, như lôi đỉnh rơi xuống. Lục Chiến bóng dáng, đột ngột xuất hiện giữa không trung, đưa tay liền hướng Ngô Khiên vung tới. Lập tức, như thiên quân vạn mã gào thét mà đến, trực tiếp đem Ngô Khiên khí thế nghiền ép. Cái này còn không chỉ, cái này trưởng lực, càng là trực tiếp rơi vào Ngô Khiên trên thân, đem hắn trực tiếp đánh bay, rơi xuống bên ngoài phòng. Tất cả, bất quá là tại trong nháy mắt, làm xong tất cả những thứ này, Lục Chiến như không có gì người, rơi vào trong sảnh, một đôi ánh mắt lạnh lùng như lưới dao, đảo qua những này Lục thị khách nhân. Phong ba, tựa hồ bình ổn lại. Chỉ là, trong sảnh cái bàn đều hủy, chỉ trừ Lục giới cái kia một tấm gấm hoa giường nằm. Ta là Linh Vũ Đường người, Lục thị các ngươi muốn tạo phản bên ngoài phòng, truyền đến Ngô Khiên phẫn nộ không chỉ âm thanh. Lục Chiến lại khinh thường cười một tiếng, giết ngươi, chính là tạo phản ngươi khó tránh quá để cao chính mình. Lục Chiến, tiễn khách. Lục Giới lúc này mở miệng, giọng nói ý nghĩa nguyên khinh đạm như khói. Lục Chiến lập tức thu lại toàn thân khí diễm, cung kính nói, phải dứt lời, Lục thị bên trong hai tên linh tướng cấp bậc cao thủ, lập tức một trái một phải. Dẫn theo Ngô Khiên, cầm giữ hắn dây rủa cùng lời nói, trực tiếp đi về phía cửa chính, không chút nào cho Linh Vũ Đường, QNZ không cho mùa quyển nhu mặt mũi. Nam Vô Hận không hề động, hắn nhìn về phía từ đầu đến cuối đều biểu hiện mây trôi nước chảy Lục Giới, ánh mắt lóe ra dị sắc. Mới gặp Lục Giới, bị hắn mỹ mạo mê hoặc. Lúc này lại nhìn, lại cảm thấy người này khí độ phi phàm, cho dù là không thể tu luyện, nhưng cũng cho người ta một loại hào hùng khí thế. Tại Lục Giới trước mặt, tựa hồ liền hắn cái này linh xoáy nhân vật, đều không thể không thu lại khí thế, cung kính mà đối đãi. Cái này, thật sự là ngoại giới trong truyền thuyết bệnh mỹ nhân, yếu đối Lục thiếu chủ Nam Vô Hận trong nội tâm ngạc nhiên, ánh mắt của hắn tại Khương Ly cùng Lục Giới trên thân chạy, hưng phấn trong lòng không chịu nổi. Hắn cảm thấy, này đến Tô Nam, thật là chuyến đi này không tệ Lục Giới, ngươi đừng quá mức Ngô Khiên tốt xấu là Linh Vũ Đường trưởng lão. Một quyển nhu lúc này sắc mặt cu nở dê triệt để lạnh xuống đến, huyện chủ tôn quý chi khí hiện lên. Lục Chiến lúc này đã thối lui đến Lục Giới bên người, hắn một đại nam nhân, không liền cùng An Bình huyện chủ tranh luận nhưng là, Khương Ly lại không cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Nàng đồng dạng đứng tại Lục Giới bên người, nhìn xem một quyển nhu cười lạnh, một cái tự tìm tồn tại cảm lão cẩu, huyện chủ tôn quý thân thế, cũng không cần nói đỡ cho hắn. Một quyển nhu ánh mắt lạnh dần. Ánh mắt như mang nhìn về phía Khương Ly. Phía trước, nữ nô này nhục nhã nàng, nàng thế nhưng là còn chưa nói chuyện. Lục thị chính là như vậy điều giáo nô tài sao Ly Nhi rất tốt. Lục Giới mỉm cười. Giọng nói kia, phảng phất là tại nói với một quyển nu, chính ta nô tài, muốn làm sao sủng, muốn làm sao nuông chiều, liền làm sao nuông chiều. Ngàn vàng khó mua ta vui lòng hắn cái này thái độ, để một quyển nu lửa giận trong lòng bốc cháy lên. Nàng tính tình vắng lặng, cực ít có người có thể làm cho nàng tức giận. Nhưng mà, hôm nay tại Lục thị, nàng lại thật tức giận. An Bình huyện chủ. Lục Giới, để Khương Ly khỏe miệng nhếch lên càng thêm rõ ràng. Nàng không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem một quyển nhu nói, thiếu chủ nhà ta nói, ngươi còn là cuống lên chút. Hôm nay đến cu nở dê tốt, liền đem hưu thư cho mang về đi. Một quyển nhu băng lãnh xinh đẹp khuôn mặt, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nam Vô Hận QNZ kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly cùng Lục Giới. Cái quỷ gì An Bình huyện chủ không phải đến từ hôn sao, làm sao biến thành mang hưu thư trở về Khương Ly, không những để Lục Chiến cùng Lục phủ hộ vệ sững sờ, càng làm cho Mộ Uyển Nhu sắc mặt đột biến, ta cùng hắn chưa hôn phối, sao là hưu thư? Mộ Uyển Nhu âm thanh âm trầm xuống. Nếu không phải nàng lý trí còn tại, chỉ sợ cũng phải cùng Nô Khiên, phẫn mà ra tay. Khương Ly lại câu môi cười một tiếng, khỏe mắt nàng dư quang nhìn về phía Lục Giới, đem hắn khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, còn có chỗ gần có thể thấy được trong mắt tinh quang, đều thu nạp đáy mắt. Không tự chủ, nàng nụ cười mở rộng, đối Mộ Uyển Nhu nói, đây không phải là huyện chủ chuyến này ý đồ đến làm sao, thấy thiếu chủ nhà ta mỹ mạo, liền muốn đổi ý nói. Nàng cu nở dê không để ý tới Mộ Uyển Nhu sắc mặt khó coi, trực tiếp hô to âm thanh, cầm bút mực đến rất nhanh, liền có Lục thị nô tài hết sức phối hợp đưa tới Khương Ly cần thiết đồ vật. Trong phòng, trừ Mộ Uyển Nhu người, còn có xem trò vui Nam Vô Hận bên ngoài, còn có vây trong ngoài ba tầng Lục phủ hộ vệ. Nói đùa, nhà bọn hắn thiếu chủ kém chút bị chó dại cắn, bọn họ đương nhiên muốn tại chỗ gần hầu hạ đương nhiên. Bọn họ chết cũng sẽ không thừa nhận là muốn lưu lại xem trò vui. Mộ Uyển Nhu gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ly, nhìn xem nàng đem chấm tốt mực nước bút, đưa tới Lục Giới trước mặt. Cặp kia vắng lặng trong mắt, phảng phất muốn phun ra lửa. Ly Nhi viết thay đi. Ai ngờ, Lục Giới lại tùy ý no im. Mộ Uyển Nhu vốn cho rằng, Lục Giới sẽ ngăn cản Khương Ly làm sàng làm bậy, lại không nghĩ rằng, hắn lại còn nói như thế câu nói. Đột nhiên, nàng tựa hồ càng trải nghiệm câu kia Ly Nhi rất tốt. Lục Giới thế mà đối một nữ nô, như thế cưng chiều. Mộ Uyển Nhu giấu tại trong tay háo hai tay, đã lặng yên nắm tay, từng tia hồn lực, cuốn quanh nàng song quyển trên giấy. Mà tại cái kia gấm hoa giường nằm bên cạnh, Khương Ly nghe Lục Giới chi ngôn về sau, lại nhíu mày, cũng không nhiều lời, trên giấy tiêu sái vung mực. Trong khoảnh khắc, Ly Hệ Nở hoàn thành nhiệm vụ. Khương Ly quan sát một chút trên giấy mực nước, hài lòng gật đầu, sau đó, nàng đem bút về sau hất lên. Nắm lên viết xong giấy, ném về phía Mộ Uyển Nhu, nghiêm nghị nói, cầm thứ ngươi muốn, lập tức lăn ra Lục thị trang giấy giữa không trung tung bay, phía trên có vết mực chưa khô chữ, đám người ngưng mắt xem xét, trên giấy, thình lình viết một cái to lớn hưu để lời nói với người xa lạ gần nhất mấy ngày nay chương tiết, tựa hồ nữ hoàng cùng thiếu chủ ở giữa rất ưa thích vậy đến vậy đi a ân. Vậy vậy, tình cảm liền đi ra vậy vậy, cũng liền thích bất quá. Chúng ta thiếu chủ thế nhưng là bị khẳng định sống không quá 28 tuổi, nữ hoàng muốn thế nào nghịch chuyển số mệnh đâu. Chúng ta thiếu chủ, thật sống không quá 28 hoan nghênh mọi người, tại bình luận trong khu tích cực thảo luận.